Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 94, ta đã tìm được một phần có 6 hiểm 1 kim công tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Mi theo trên xe buýt sau khi xuống tới, lần đầu tiên đã bị cách đó không xa một cái hoa hồng đỏ sắc mặt đại chiêu bài hấp dẫn rồi future girl nhỏ giọng đem trên chiêu bài cái vài cái màu trắng sáng lên kiểu chữ tiếng Anh niệm đi ra về sau, nàng bắt đầu trong đầu cẩn thận hồi tưởng. Vị lai nữ hài, chưa từng nghe qua cái tấm bảng A, chẳng lẽ là ngoại quốc cửa hàng? Lại từ trong ba lô xuất ra một phần thông báo tuyển dụng quảng cáo, nhìn phía trên làm nàng động tâm điều kiện bừng tỉnh đại ngộ nói. Phải là quốc ngoại đại lý tử bằng không thì đãi ngộ sẽ không như thế tốt. Hiện tại thục bớt cuối cùng tiền lương thấp là 650 nguyên một tháng, cả nước cao nhất thấp nhất nhân viên làm theo tháng là 960 nguyên. Liễu Mi tại A Địch Đạt Tư cửa hàng mỗi nhân viên làm theo tháng chính là 650 nguyên giữ gốc ngoại gia trích phần trăm, năm hiểm một kim chỉ có công việc 3 năm trở lên lão công nhân công ty mới có thể mua. Mà phía trên này thông báo tuyển dụng tin tức là, cuối cùng tiền lương thấp 1.000 nguyên ngoại gia trích phần trăm, 1.5 lần tăng ca tiền lương thêm 3 gấp bội ngày nghỉ lễ tiền lương, nhập chức sau đó có thể có được 6 hiểm một kim. Đối mặt như vậy hậu đãi điều kiện, Liễu Mi khi nhìn đến phần này quảng cáo thời gian liền quyết định muốn đi ăn máng khác. Tại là hôm nay cố ý cho điếm trưởng mời một cái giả, dối xưng tự mình thân thích tới, thân thể không thoải mái. Cho dù nàng nghĩ đi ăn máng khác bất quá cũng còn phải đợi bên này nhận lời mời sau khi thành công mới sẽ chủ động đưa ra từ chức. Đến gần sau đó nhìn cơ hồ nghiêm chỉnh trước mặt bức tường cửa sổ sát đất, Liễu Mi càng là nhận định đây là một nhà lớn nhãn hiệu cửa hàng, chỉ bất quá tự mình chưa nghe nói qua. Cái lắp đặt thiết bị cũng quá thời thượng rồi a, tuy rằng tiệm này mắt trước thoạt nhìn còn rất trống trải tỉnh không ngại Liễu Mi trong đầu tưởng tượng nó sau này treo đầy rực rỡ muôn màu quần áo sau đó tình cảnh. Kỳ thật cũng hiện tại cũng không trống rỗng, ít nhất ở bên trong đều là của mình người cạnh tranh. Liễu Mi thở dài một hơi, ngoan ngoãn xếp hạng rồi đội ngũ mặt sau cùng tại trong lòng cầu nguyện. Bồ Tát phù hộ, người phía trước đều không trúng cử. Trương Phàm cũng thật không ngờ hôm nay tới nhận lời mời có nhiều như vậy, Vạn Đạt cửa hàng bên kia không thể không chuyên môn phái người đến duy trì trật tự. Trương Chăn Chăn là tạm thời nước tới chân mới nhảy lần đầu phỏng vấn quan, có chút vấn đề hỏi được lắp bắp đấy. Hoàn hảo bên cạnh cái kia Vạn Đạt cửa hàng con gái quản lý Dương Mặc nhìn qua chính là thường xuyên phỏng vấn người, đối với phỏng vấn kinh nghiệm cùng kỹ xảo đều quen việc dễ làm. Tại Liễu Mi đi tới sau đó tiếp nhận nàng lý lịch sơ lược chỉ nhìn thoáng qua liền để ở một bên, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng ánh mắt của nàng nói. Người có thể lập tức đến bên này đi làm sao? Có thể ta ở bên kia cũng không phải chính thức công nhân, tùy thời có thể từ chức. Liễu Mi lập tức hồi đáp. Cùng lặng lẽ nuốt từng ngụm nước bọt tốt nhường tâm tình của mình sớm chút bình tĩnh trở lại. Trước ngươi tại A Địch Đạt Tư tiêu thụ công trạng tại môn trong tiệm chỗ tại vị trí nào? Dương Mặc lại hỏi, ngoại trừ vừa bắt đầu 2 tháng là trung đẳng trách xuống dưới, về sau một mực là trước top 3. Liễu Mi thập phần tự tin hồi đáp, Dương Mặc nhẹ gật đầu, đột nhiên nói với Liễu Mi. Ngươi cho ta cười một cái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Mi sửng sốt một giây, trên mặt lập tức trồi lên mỉm cười, dùng thân thiết thanh âm hồi đáp. Được rồi, Trương Phàm không có thật giả lẫn lộn cùng Trương Chăn Chăn cùng Dương Mặc ngồi cùng một chỗ, mà là đứng ở trong đám người một cái tầm thường vị trí nhìn các nàng phỏng vấn. Nhìn thấy một màn này về sau, vừa cảm kích nhìn một cái Dương Mặc. Nàng là biết rõ Trương Phàm bọn hắn muốn chiêu xính công nhân về sau chủ động nói ra giúp đỡ phỏng vấn đấy. Vị lai nữ hài khách điếm về sau tuyệt đối sẽ thành cho chúng ta quang minh thành phố Vạn Đạt quảng trường minh tinh cửa hàng, ta đây cái cửa hàng quản lý có nghĩa vụ giúp đỡ. Trương Phàm kiếp trước kiếp này đều không có lúc qua phỏng vấn quan, Trương Chăn Chăn lại càng không cần phải nói, nghe được Dương Mặc lời này sau đó lập tức liền cầm trong tay phỏng vấn kỹ xảo quyển sách này thu vào. Mà Dương Mặc tại chú ý tới Trương Phàm ánh mắt về sau, khóe miệng cũng kìm lòng không được lộ ra vẻ tươi cười. Phỏng vấn là một kiện thập phần cực nhọc sống, hơn nữa nàng hôm nay là hết sức nghiêm túc chịu trách nhiệm, hôm nay xem ra chính mình không có uổng phí bận việc. Mãi cho đến mặt trời xuống núi, tất cả mọi người ứng viên đều sau khi rời đi, Dương Mặc mới vuốt vuốt huyệt thái dương, cầm lấy bên cạnh nước khoáng uống một ngụm. Trương Chăn Chăn lúc này cũng là miệng đắng lưỡi khô, ngửa đầu trường ực một hớp nước khoáng sau đó đối Dương Mặc cảm kích nói. Dương quản lý, hôm nay cảm ơn ngươi rồi. Nên phải đấy, Dương Mặc cười lắc đầu. Lại đem một sấp tài liệu tạp đưa cho Trương Chăn Chăn. Trương tiểu thư, cái này đều cũng có qua tiêu thụ kinh nghiệm, tướng mạo ngũ quan đoan chính, văn bằng trường cấp 3 trở lên, tuổi 20. 26 tuổi tuổi trẻ nữ sinh, tại Trương Chăn Chăn nhận sau khi đi qua lại bổ sung một câu. những thứ này cũng có thể lúc nhân viên cửa hàng. Không có điếm trưởng A, Trương Chăn Chăn lộ ra tiếc nuối thần sắc, bọn hắn thông báo tuyển dụng quảng cáo trên còn viết muốn chiêu xính điếm trưởng một gã. Dương Mặc lần nữa uống một hớp nhỏ nước, đứng lên đối với Trương Chăn Chăn nói. Trương tiểu thư, ngươi cảm thấy ta có thể làm các ngươi tiệm này điếm trưởng sao? A, Trương Chăn Chăn ngây ngẩn cả người, vội vàng nhìn về phía Trương Phàm. Cùng trong nội tâm nàng cũng thập phần nghi hoặc, rõ ràng Vạn Đạt cửa hàng quản lý vị trí muốn so với chính hắn một tiệm bán quần áo điếm trưởng muốn đỡ một ít. Trương Phàm gặp Trương Chăn Chăn đại não vẫn còn chết máy trạng thái, một mực không đáp lời, liền đứng lên đi tới. Đương nhiên có thể, hoan nghênh Dương quản lý gia nhập chúng ta vị lai nữ hài quần áo và trang sức công ty hữu hạn. Trương Chăn Chăn lúc này thời điểm mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói. Hoan nghênh, Trương, lão bản, ta sẽ đem tiệm này kinh doanh đến ra ngoài các ngươi dự liệu kia, dù sao ta còn muốn lấy sau này khi vị lai nữ hài công ty tổng giám đốc. Dương Mặc nhìn Trương Phàm, ở độ tuổi này đại khái chỉ có chính mình 1/2 thiếu niên, hiếm thấy cả năm rồi một cái mới quyết định tốt gọi hắn như thế nào. Cho tới nay chính là lão bản cho công nhân không tưởng, kết quả không nghĩ tới hôm nay gặp công nhân tự mình cho mình không tưởng. Trương Phàm nhìn Dương Mặc trên mặt nụ cười tự tin, lại nghĩ tới Viễn Tại Chiết Tình cái kia hạ quyết tâm muốn lúc tương lai mình xưởng trưởng nội gian đào giao, nhịn không được sinh ra cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao thì một cái hai đều xem trọng ta à, lẽ nào ta thật sự có nhân vật chính quầng sáng. Trương Phàm đưa ra ăn cơm khách Dương Mặc nồi lẩu, lấy cảm tạ nàng hôm nay giúp đỡ cùng với chúc mừng nàng gia nhập công ty của mình. Tại giai đoạn gây dựng sự nghiệp thu mua nhân tâm vẫn rất có cần thiết. Tại phòng sau khi ngồi xuống, Trương Chăn Chăn chỉ vào Chu Lệnh Nguyệt bắt đầu làm giới thiệu. Cái là bằng hữu ta Chu Lệnh Nguyệt, Chu Lệnh Nguyệt để xuống menu đứng lên, đối với Dương Mặc cười cười. Kỳ thật chính là lái xe, Dương Mặc trên mặt cũng lộ ra nụ cười thân thiết, cũng không có bởi vì Chu Lệnh Nguyệt nói như vậy liền khinh thường nàng. Tư nhân lái xe cũng là có thể giúp mình tại lão bản trước mặt nói tốt người, Dương Mặc là một cái thập phần thông minh lại người tinh xảo. Trương Phàm đang nghe nàng giảng tố xong tại sao mình muốn đi ăn máng khác về sau, cũng tại trong lòng cho nàng đánh cho một cái như vậy nhãn hiệu. Bất quá hắn cũng không phản cảm như vậy Dương Mặc, ngược lại cảm thấy nàng quả thực sẽ là một cái hợp cách kẻ quản lý. Dương Mặc tại Vạn Đạt tiền lương cũng không so với cho Trương Phàm lúc điếm trưởng thu nhập cao hơn nhiều ít, nàng đi ăn máng khác Vạn Đạt trước chính là dung thành một nhà yêu quần áo kho bộ điếm trưởng, đối với lần này cũng có chút hiểu biết. Tại đoán trước tương lai nữ hài trong tiệm lắp đặt thiết bị cùng bố cục về sau, liền minh bạch trước mặt đôi này tỷ đệ dã tâm rất lớn, hơn nữa trong nhà cũng rất có tiền, có thể cho bọn hắn cường lực ủng hộ. Cho nên hắn mới sẽ buông tha cho tự mình thời gian nghỉ ngơi, chủ động đưa ra giúp đỡ Trương Phàm bọn hắn phỏng vấn công nhân, khi đó liền hạ quyết tâm muốn đi ăn máng khác rồi. Tựu như cùng nàng nói với Trương Phàm như vậy, nàng chỉ đem cái cửa hàng trưởng này xem như ván cầu, mục đích cuối cùng nhất là trở thành cái công ty này tầng cao nhất kẻ quản lý. Còn có một chút rất trọng yếu chính là nàng tại Vạn Đạt cái công ty này đã không có cơ hội leo lên trên từ hơn nữa, cả hiện tại vị trí này cũng có thể ngồi không vững. Có chút quy tắc ngầm cho dù bởi vì nó tản mát ra tanh tưởi mà bị người đám tại trên phê bình phỉ nhổ, nhưng là vừa một mực tồn tại. Nhìn thoáng qua đang cho Trương Chăn Chăn kẹp thịt bò mảnh Trương Phàm, Dương Mặc đem trong miệng xanh lá rau nhấm nuốt sau đó nuốt xuống. Lão Nghiêu ăn cỏ non cũng là tương đối đó a, Trương Phàm còn không biết mình bị người xem như cỏ non từ cho Trương Chăn Chăn đĩa rau sau đó vừa cười nói với Dương Mặc. Dương điếm trưởng, đừng khách khí ăn nhiều một chút thịt a, Dương Mặc nhìn Trương Phàm nụ cười trên mặt nhịn không được tại trong lòng phát ra thở dài một tiếng. Đồng dạng đều là dáng tươi cười vẻ mặt tràn đầy, cái này làm cho người ta như mộc xuân phong, cái kia thiếu chút nữa làm cho mình nhổ ra, người với người chênh lệch thế nào lại lớn như vậy đây. Ngày hôm sau lại đem cái ngày kia sơ thí thông qua gọi qua lần nữa thi vòng 2 rồi một lần cuối cùng chọn lựa nàng cuối cùng tán thành lưu lại. Liễu Mi tại nhận đến Dương Mặc điện thoại sau đó mừng rỡ, lập tức hướng ban đầu điếm trưởng chào từ giã. Người muốn từ chức, đúng ta đã tìm được 1/6 hiểm 1 kim công tác. Cách Trương,